xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2518, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 37, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Đường Văn làm ẩm ý lên, Đường Lập Minh thái độ cũng vô cùng cường ngạnh, sủng ái nữ nhi là một chuyện, đến lúc đó chính mình sủng ái nữ nhi không hiếu thuận chính mình, còn cầm đao chém chính mình, ngẫm lại đã cảm thấy xót xa trong lòng. Nói cho cùng, Đường Lập Minh yêu nhất còn là chính mình. Về phòng trước đi, tỷ tỷ của ngươi nói đúng, không có đi qua cho phép, không thể loạn cầm đồ vật. Dựa vào cái gì a, lúc đầu những vật kia liền là mụ ta mua, liền là ta. Đường Văn lập tức khóc giống lên, ta biết các ngươi liền là nghe nàng lời nói, cho rằng ta lớn lên sẽ không hiếu thuận các ngươi, vì lẽ đó liền không cho ta những vật kia. Ta không quản, hôm nay ta liền muốn cầm tới bên. Trong đồ vật, Đường Văn cãi lộn, đối Đường Quả còn 10 phần hung, cái này dã nha đầu cũng không phải tại nhà chúng ta lớn lên, các ngươi vì cái gì đối nàng tốt như vậy. Cho nàng tốt như vậy gian phòng, bên trong có bàn đọc sách, có tivi, còn có đẹp mắt búp bê, so ta cũng còn tốt, còn muốn quý. Đường Quả càng là ầm ĩ, càng để Đoạn Vũ Hồng cùng Đường Lập Minh thái độ cường ngạnh. Cuối cùng, là Đoạn Vũ Hồng đem Đường Văn cho kéo trở về. Nàng cái này trong lòng luôn luôn bất ổn, luôn cảm thấy tiếp tục như vậy đi xuống, Đường Văn thật lại biến thành một cái đáng sợ án lệ. Các ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ở giữa ra cái này việc sự tình, Đường Lập Minh cũng quên muốn giáo huấn Đường Lâm sự tình, hiện tại hắn đầy trong đầu đều là những cái kia án lệ, nhất là Đường Quả cho bọn hắn miệng tố mấy cái kia, làm. Sao đều không thể quên được, hệ thống, đương nhiên không thể quên được túc chủ đại đại trực tiếp cho bọn hắn sử dụng âm công, loại này án lệ thế nhưng là thỉnh thoảng sẽ tại bọn hắn trong đầu ngoi đầu lên đâu. Đường Lâm vẫn có chút mộng bức cái này hết à, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Văn ăn thiệt thòi kia đối nam nữ thế mà không thuận theo nàng. Đây hết thảy, đều là tỷ tỷ của hắn công lao a. Đường Lâm hai mắt tỏa ra ánh sao mắt thấy Đường Quả, mặt mũi tràn đầy sùng bái chi tình. Tỷ, ngươi thật lợi hại, Đường Lâm lặng lẽ nói, nếu không phải ngươi ta khẳng định sẽ bị đánh thảm. Đường Quả sờ lên Đường Lâm đầu, nhỏ giọng nói, đi học cho giỏi, tri thức liền là lực lượng, nhìn nhiều, học được nhiều, về sau ngươi cũng có thể trở nên lợi hại như vậy. Đến lúc đó đem người khác, bán, đối phương cũng còn đến vui vẻ cho ngươi đến tiền. Đường Quả cũng không nghĩ tới, bởi vì hôm nay chuyện này, khiến cho Đường Lâm mộng tưởng trạch hướng nguyên bản kịch bản bên trong quỹ đạo. Đường Lâm đầy trong đầu đều là vừa rồi tỷ tỷ của hắn, một người liền cho Đoạn Vũ Hồng cùng Đường Lập Minh tẩy não đồng dạng thế mà không sùng ái Đường Văn. Trong đầu còn hiện lên Đường Quả câu kia, đem người khác bán, còn phải giúp hắn đếm tiền. Chẳng lẽ thật học được nhiều, liền có thể trở nên lợi hại như vậy sao? Tỷ tỷ hẳn là sẽ không lừa gạt hắn, vậy hắn liền cố gắng học tập. Thứ bảy cuối tuần, Đường Quả cũng đang giúp Đường Lâm học bù thiếu cái gì bù cái gì, Đường Lâm vốn là thông minh, giống như Thôi Thái Tân, một điểm liền thông. Chờ ngươi lên sơ chung, liền xin cư trú, đến lúc đó. Tỷ tỷ có khả năng mỗi ngày cho ngươi học bù, Đường Lâm không có phản đối, kỳ thật hắn cũng hy vọng cư trú, không quá muốn về nơi này. Hai ngày này cuối tuần, Đường Văn mỗi ngày tìm đến Đường Quả ầm ĩ, mọi chuyện đều muốn áp chế Đường Quả một đầu. Đường Quả không nháo không mắng, liền đơn giản, nhẹ nhàng về vài câu, còn câu câu đều có lý, nói gần nói xa đều là tiểu văn muội muội, chuyện này ta không thể dựa vào ngươi, bằng không thì đem ngươi làm hư, Đoạn A Di cùng ba sẽ tức giận. Tóm lại, Đường Văn muốn cướp nàng cái gì, Đường Quả đều sẽ một câu tiểu văn muội muội, không thể dạng này nha. Cách chương.